One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 487, hoàn toàn thức tỉnh. Minh Vương Hades thương thế bên trong cơ thể đã lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Không chỉ có như thế, thần huyết cuồn cuộn, Hades lực lượng còn ở lại chỗ này chút tinh thuần máu tươi lặp đi lặp lại hấp thu phía dưới. Một chút xíu lại biến cường. Oanh, khi Hades đối với thần huyết hấp thu đến tầng thứ nhất định thời điểm, liền nghe được ầm vang một tiếng. Sau đó vô số quang mang phóng xạ, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác hoàn toàn thức tỉnh. Đến giờ này khắc này, Hades lực lượng đã hoàn toàn cảm giác đã tỉnh lại. Ý chí của hắn thức tỉnh, hình tượng biến cùng chân thân tương tự, cùng trước đó giai đoạn so sánh với liền là thần cùng bụi ở giữa chênh lệch. Hakuen thần sắc không khỏi có chút phát sinh một điểm biến hóa. Hắn đương nhiên biết, đang lúc Hades tiến vào hoàn toàn thức tỉnh trạng thái về sau, lực lượng của hắn hiển nhiên là có to lớn tăng lên. Không, phải nói là nghiêng trời lệch đất tăng lên. Đây là một loại sức mạnh hết sức khủng bố biến hóa. Nói cách khác, giờ phút này đứng tại Hakuen trước mặt Hades mới tính là chân chính thần. Ban đầu ở cùng Hakuen chiến đấu hải hoàng Poseidon, mặc dù nói cũng các loại thức tỉnh, nhưng là dù sao còn không có triệt để bộc phát ra thức tỉnh lực lượng. Cùng thời khắc này Hades so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Rốt cục, lại lần nữa đã thức tỉnh. Hades thân thể không khỏi đều run rẩy theo, lộ ra là bởi vì kích động. Đôi mắt của hắn cũng phóng xạ ra thần thái khác thường. Bất quá sau một khắc, Hades tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn chỗ có khí tức đều đi theo nội liễm. Ngươi, đem làm ta lại lần nữa thành thần về sau thứ nhất bia. Không nên phản kháng a. Dấn thân vào đến ta ôm ấp đến. Hades nhìn lên trước mặt Hakuen nói ra. Hakuen mày lông mày, khí thế đi theo vẫn như cũ là đang không ngừng phun ra tới. Ngươi nói nhảm, thật nhiều a. Nói xong câu nói này về sau, Hakuen liền lại độ hóa là một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hades chấn đu qua. Tốc độ của hắn lộ ra mười phần tấn mãnh. Ầm ầm, lúc này liền nhìn thấy vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động lên Hades sắc mặt biến hóa. Cả người nhưng cũng là không nói thêm gì. Thần cách phong ấn, oanh, lúc này liền nhìn thấy theo Hades một cái chấn động. Từ thân thể của hắn bên trong bay thẳng lướt ra ngoài một khối trong suốt tứ phương tinh thạch. Đây là Hades chỗ chế tạo ra thần cách. Tất cả cấp một thần đều có thể đem chính mình có các loại kỹ xảo, tri thức, pháp thuật, thế giới bản nguyên pháp tắc các loại cùng lực lượng dung hợp chế tác hợp thành kết tinh. Cũng ngay tại lúc này Hades chỗ sử dụng ra thần cách. Bình thường mà nói, thần cách đối với thần minh không có tác dụng gì, đều là dùng để ban cho bộ hạ phát triển quân đội. Nhưng là Hades còn hết lần này tới lần khác chế tạo ra một chút có thể phong ấn thần cách. Những này thần cách tự thành một cái không gian, thật là bị phong ấn ở trong đó lời nói sẽ vĩnh thế phong tỏa. Hô hô, sau một khắc, trong suốt thần cách cũng đã lượn vòng đến Hakuen trên không, đồng thời phóng xuất ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho triệt để hấp thu tiêu hóa hết. Hô, phân thân Nazi. Vào lúc này Hakuen trực tiếp sử dụng ra cường đại phân thân Nazi năng lực. Cả người hắn cũng bởi vậy lách mình đến ở ngoài ngàn dặm. Xoạt xoạt, thần cách muốn phong ấn Hakuen chỗ, đánh cháu, về sau IBM thời điểm. Hưng có lẽ là bởi vì không thể thừa nhận ở thần cách cường đại hút phê chi lực, thế mà trực tiếp vỡ vụn ra, đồng thời hóa thành hư vô. Giờ này khắc này, tại ở ngoài ngàn dặm Hakuen đã lại lần nữa hướng lên trước mặt Hades xung kích tới. 3 phút trước mắt đã qua 90 giây, nói cách khác chỉ có một nửa thời gian. Cho nên Hakuen đang đối kháng với Hades thời điểm, lực lượng không khỏi vẫn là các loại điên cuồng bạo phát ra. Ầm ầm, gấp 20 lần giới vương quyền phía dưới. Hakuen một quyền thậm chí đều đem trước mặt Hades cho chấn bay ra ngoài. Vĩ đại chi quang, Aurora Execution, Odin Tempest quyền, Titanic Hercules, Tinh linh ma quyền, Edding Current Crusher. Thời khắc này Hakuen căn bản lo lắng không được nhiều như vậy. Tốc độ của hắn 10 phần tấn mãnh, với lại mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hades cho triệt để chấn động ra đến. Ầm ầm, tại Hakuen điên cuồng đấu khí trùng kích phía dưới, dù là Hades đều đi theo liên tục bại lui, bất quá có lẽ là cảm thấy mình đường đường một tên chủ thần. Cứ như vậy bị Hakuen đánh cho chật vật như thế, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, không cũng bởi vậy. Liền nhìn thấy Hades thân thể bên trong không khỏi đi theo phun ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Ầm ầm, ngôn linh bạo liệt, giờ khắc này, Hades thân thể quang hoàn lóng lánh. Vô số lực lượng trực tiếp trong nháy mắt bộc phát ra. Lớn như vậy không gian ngang nhiên bị Hades nhất cử cho sụp đổ. Phải biết, Hades sử dụng ra một chiêu này, ngôn linh bạo liệt, có thể nói đã xoay chuyển ra toàn bộ hệ ngân hà. Năng lượng, hỗn hợp, trừ ý chí của thần tại trong vũ trụ đại không trong động va chạm vào nhau ầm ầm. Ầm ầm, Hakuen cả người không khỏi liền như vậy nhìn xem trước mặt Hades. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cỗ tiếp lấy một cỗ lực lượng trực tiếp hướng phía thân thể của hắn chấn động ra đến. Điểm này không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, đợi đến khí tức đều đi theo tiêu tán ra thời điểm, Hakuen thân thể đã lộ ra rách nát không chịu nổi, rõ ràng là bị trọng thương. Bất quá Bách Viêm cũng không quan tâm những này. Thân thể của hắn tại toàn trí toàn năng phía dưới không từ một điểm ấn mở bắt đầu khôi phục. Oanh, thân thể của hắn mới vừa vặn khôi phục, cả người liền đã lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hades ngang nhiên xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần cương mãnh. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo phun trào. Phanh, phanh, Hakuen tốc độ đích thật là 10 phần hung mãnh. Đồng thời không ngừng mà cùng trước mặt Hades phát sinh to lớn va chạm. Ầm ầm, vô số đấu khí sôi trào mãnh liệt. Bất quá nhìn ra được, thời khắc này Hakuen đã càng phát ra tiến vào chiến đấu trạng thái bên trong. Theo hắn mỗi một lần hướng lên trước mặt Hades oanh kích đi ra thời điểm, thân thể của hắn lực lượng đều lộ ra càng hung hiểm hơn bá đạo. Đây chính là Hakuen cường đại chỗ. Hô hô, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hades tại cùng Hakuen vô số lần giao phong về sau. Cả người không khỏi lui về sau một bước, đồng thời yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Tên, Hakuen, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hades đang nhìn Hakuen hồi lâu sau. Không khỏi đi theo hô hô lên Hakuen danh tự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.